Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Cường Đại Nhị Tỷ. Đã tốt mấy năm không gặp. Không nghĩ tới, đệ đệ, ngươi đều đã lớn như vậy. Mà tại Diệp Thần bất đắc dĩ thời điểm, trước mặt Diệp Kỳ thoáng cái ôm lấy Diệp Thần. Sắc mặt cười hì hì. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt. Nhìn qua, dị thường hấp dẫn người. Nhị tỷ, có thể buông ra sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt có chút nóng bỏng. Mặc dù nói, Diệp Kỳ cũng không có khả năng như là cửu tỷ như thế để cho mình ngạt thở quy mô. Có thể là mình nhị tỷ trên người có một loại đặc thù mùi thơm. Không biết làm sao, chỉ cần đợi lâu một chút, toàn thân huyết dịch dường như đều muốn sôi trào. Một ít địa phương đã dục dịch, hận không thể có thể thật tốt tìm tòi hư thực chính mình nhị tỷ. Đặc biệt bất đắc dĩ nha. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta áp chế không nổi. Đệ đệ, không thể, mà tại trước mặt Diệp Kỳ như đồng cảm giác đến cái gì. Sắc mặt càng là ửng đỏ, thoáng cái buông ra Diệp Thần. Có điều đôi mắt bên trong lại là có một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha ha, đệ đệ, ta nhìn ngươi vẫn là cách ngươi nhị tỷ xa một chút. Bảo trì 1 mét khoảng cách đi. Bằng không, nói không chừng cái nào một ngày, ngươi liền sẽ cướp cỏ. Bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, hé miệng cười cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ngươi nhị tỷ, có một loại đặc thù thể chất. Loại thể chất này có thể làm cho nàng có một loại đặc biệt mùi thơm cơ thể. Mà nếu như là nam sinh nghe thấy được loại này mùi thơm cơ thể, dần dần thì sẽ trực tiếp thú tính đại phát. Có thể nói, ngươi nhị tỷ thế nhưng là một cái thôi hóa di đâu. Cửu muội, ngươi mới là thôi hóa di. Ta mới không phải thôi hóa di. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt càng là băng lãnh. Có ngươi nói như vậy nhị tỷ sao? Bành, nhị tỷ, ta không có nói sai đâu. Mà ở bên cạnh Diệp Chân nghe đến, trong nháy mắt ép tường tới, nhìn lấy Diệp Kỳ, sắc mặt càng là có chút tà ác. Vẫn là nói, ngươi cần cửu muội thật tốt kiểm tra một chút. Không muốn. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, chu chu mỏ, tối hôm qua đau chết ta, vậy ta cắt bỏ móng tay. Không, không, không. Diệp Kỳ nghe đến, ra sức lắc đầu. Ta tình nguyện để đệ đệ kiểm tra, cũng không muốn để ngươi đến. Ngươi cái này yêu đệ tỷ tỷ. Diệp Chân nghe đến, khoát khoát tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi còn không phải như vậy. Ngươi cái này đệ khống tỷ tỷ. Diệp Kỳ nghe đến, đồng thời không có bất kỳ cái gì lùi bước. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân, ngược lại chu chu mỏ. Phản bác một câu, nhị tỷ, nhìn đến ngươi là muốn. Chấm ngoặc kép. Diệp Chân nhìn đến, cười hắc hắc, không muốn, đệ đệ cứu ta. Thoáng cái, Diệp Thần hoài bên trong đạt được một đạo thân thể mềm mại. Đệ đệ, ngươi, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Diệp Kỳ sắc mặt ửng đỏ, như ngồi châm thảm, không có nhiều lời. Thoáng cái ngồi trở lại chính mình trên ghế salon. Không theo ngươi náo. Diệp Chân nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Vương Hà. Vương Hà muội muội, chúng ta đi tắm rửa đi. Muộn như vậy trở về, chờ một chút lại ăn cơm. Bằng không, sền sệt. Diệp Chân tỉ tỉ. Vương Hà nghe đến, tự hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, không có nhiều lời, đi theo Diệp Chân sau lưng, hướng về phòng vệ sinh đi qua. Diệp Kỳ tỉ tỉ, chờ chút gặp lại. Vương Hà muội muội. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần, thoáng cái ngồi tại Diệp Thần bên cạnh. Nhị tỷ, ngươi làm gì? Sau một khắc, Diệp Thần khuôn mặt gặp nạn, hai cái tay nhỏ thoáng cái đập vào Diệp Thần khuôn mặt, sau đó nắn bóp, nhìn qua vô cùng yêu thích không buông tay. Đệ đệ, nhị tỷ đây là tại giúp ngươi kiểm tra một chút có hay không đậu đậu. Đừng nhúc nhích. Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, sắc mặt nghiêm túc, mặt không đỏ tim không đập nói ra, nhị tỷ, ngươi dạng này thật sự là kiểm tra đậu đậu sao? Diệp Thần nhìn đến, không khỏi đậu đen rau muống một câu. nhìn lên trước mặt nịt ngực màu trắng. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Cái này, giống như mang cùng không mang. Căn bản là một dạng. Nhìn không ra có cái gì khác nhau nha. Hiện tại Diệp Thần xem như minh bạch. Vì sao không thể tại chính mình nhị tỷ trước mặt sách liên quan tới áo ngực sự tình? Vì sao lên một lần cửu tỷ sẽ nói nhị tỷ hội cầm lấy dao phay đem nàng cho làm thịt? Không đúng, bờ mông vẫn là vô cùng vểnh lên. Đương nhiên, người nhị tỷ đây là cho ngươi chiều sâu kiểm tra. Đệ đệ nha, nếu như da thịt không tốt, nữ sinh có thể sẽ không thích nha. Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nhìn không ra một chút nói đùa. Tốt a, Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Ngược lại đã đến nhị tỷ trong tay. Tùy tiện nhị tỷ tra tấn. Bằng không, còn có thể thế nào? Đúng, nhị tỷ, ngươi dự định tại Thượng Hải đợi bao lâu? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, chính mình nhị tỷ thế nhưng là đỉnh lưu ca sĩ. Hơn nữa còn là độc nhất vô nhị. Mỗi lần chỉ cần ra album mới, thì không sai biệt lắm 30 triệu lượng tiêu thụ. Mà lần này đến Thượng Hải, cũng không biết mình nhị tỷ dự định tại Thượng Hải đợi bao lâu. Đệ đệ, ngươi không hy vọng nhị tỷ đến nhìn người sao? Thế mà, Diệp Thần vừa mới nói xong, Diệp Kỳ thanh âm mang theo một số giọng nghẹn ngào. Trong đôi mắt có lưu quang tại chuyển động, đáng thương nhìn lấy Diệp Thần. Nếu như đệ đệ ngươi không hy vọng nhìn đến nhị tỷ. Nhị tỷ lập tức đi. Làm sao lại thế? Ta hận không thể có thể mỗi ngày nhìn đến nhị tỷ đâu. Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng giải thích một câu. Thật, một đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng. Nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt kích động. Đương nhiên là thật, ta cam đoan. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt kinh ngạc. Chính mình nhị tỷ, rất dễ dàng hống đi. Đây là một cái tiểu nữ hài sao? Có điều, nhị tỷ cũng không có thể thường xuyên đợi tại bên cạnh ngươi. Ta tại một tuần lễ về sau, tại Thượng Hải có lấy một ca nhạc hội, mà tại 10 ngày sau, ta tại Thành Đô sẽ có một ca nhạc hội. Bởi vậy, thời gian dài nhất, khả năng cũng là 9 ngày. Bất quá, về sau, nhị tỷ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách đợi tại đệ đệ bên cạnh ngươi. Diệp Kỳ nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vội vã như vậy, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt chấn kinh. Chính mình nhị tỷ ca nhạc hội, không khỏi an bài quá mức chặt chẽ đi. Cần liều mạng như vậy à? Không có cách nào. Bằng không, năm nay ca nhạc hội đoán chừng thì không xong. Khi đó, phấn chút khả năng sẽ phải gấp. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu. Cái kia nhị tỷ, người hết thầy có nhiều ít ca nhạc hội nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Diệp Thần trực tiếp gối lên trên đùi. Cùng cửu tỷ một dạng mềm mại. Duy nhất một chút khác biệt là, vị đạo không giống nhau. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đã biết. Chính mình nhị tỷ thế nhưng là bị cửu tỷ mệnh danh là thôi hóa di nha. Tựa như là 60 chàng còn là bao nhiêu chàng tới. Không nhớ rõ, Diệp Kỳ một câu, để Diệp Thần triệt để kinh ngạc đến ngây người. 60 chàng, ta thiên a, chính mình nhị tỷ lợi hại như vậy sao? Quả thực là siêu thần. Có điều, đệ đệ, người yên tâm đi, tại cửu muội rời đi trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Thực sự không được, tam muội không sai biệt lắm cũng sẽ tới. Diệp Kỳ một câu, để Diệp Thần mày nhăn lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.